Thời gian có thể là lớp bụi mờ, xóa nhòa đi những niềm vui, nỗi buồn của ai đó trong chúng ta. Nhưng nỗi nhớ nhung, lưu luyến của một chút gì kỷ niệm sẽ động lại trong tâm hồn và theo năm tháng thăng hoa, bay bổng thành những cảm xúc có thật, được các nhạc sĩ thể hiện bằng các ca khúc trữ tình lãng mạn. Với giai điệu yêu thương, tình cảm, với tiết tấu sâu lắng, trầm buồn như gợi lại những khoảnh khắc xa xăm, nhung nhớ, nói lên sự dịu dàng, đầy thơ mộng của tình yêu, của những ai đã một lần bất chợt tìm được trong tâm khảm của mình. Album Suối Mơ do Trùng Dương Audio Video sản xuất và phát hành, gồm những ca khúc vang bóng một thời như Dừng Bước Giang Hồ, Ai Về Sông Tương, Làng Tôi, Dư Âm, Gái Xuân, Chiếc Lá Cuối Cùng, Suối Mơ, Nhạc Sầu Tương Tư, Nắng Chiều, Một Chiều Xuân, như những vần thơ đẹp hòa vào những giai điệu mượt mà thể hiện trên dòng nhạc bằng những cảm xúc thật mênh mang, nhung nhớ, những kỷ niệm đẹp trong sáng trong tâm hồn và sự bất tử của tình yêu. Công ty Dệt May Thái Tuấn hân hạnh tài trợ chương trình này.